tinh giới, chương 1488, U Vương Yến bắt đầu, góc truyện audio.com, lão đại, người đã biết chừng đi, lúc này đây đến vô ưu tinh đến, đã muốn là được không tốt hảo chỗ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, Lâm Thiên nói, ưu việt là được không ít, nếu không hiểu được đến kia phân thân thạch ta cũng không vội vã được đến tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, nhưng là chiếm được phân thân thạch không thể đủ sử dụng, này cũng là có một chút điểm làm cho người ta buồn bực a. Một phân thân mà thôi, người khác cũng không hội giống Lâm Thiên như vậy cấp, nhưng là Lâm Thiên đối với có được một thân thể hoàn toàn có thể phù hợp linh hồn nhưng là tương đương chờ đợi, này một thân thể tuy rằng hiện tại tu vi xem như tương đương cường đại rồi, kia đến lúc đó hình thành thân thể mới ở rất dài một đoạn thời gian nội tu vi cũng không hội so với thân thể này cường hãn, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, na hội là một thân thể hoàn toàn phù hợp linh hồn. Lâm Thiên cổ tay lúc này hơi hơi rung động một chút, Lâm Thiên vừa thấy, là Phỉ Nhã thông tin xin hỏi. Chuyển được, Lâm Thiên nói, nháy mắt ở hắn trước mặt Phỉ Nhã còn có Lệ Toa thân ảnh đều là xuất hiện. Sư tôn, Phỉ Nhã các nàng vừa xuất hiện vội vàng hành lễ nói. Lâm Thiên gật gật đầu, này một trận tu vi tiến triển như thế nào? Phỉ Nhã chần chờ nói. Sư tôn, này chúng ta vẫn là đợi rồi nói sau, sư tôn, chúng ta thu được về của ngươi ra hương địa cầu tin tức. Lâm Thiên nói, cường giả hội tụ địa cầu tin tức đúng không, ta đã sớm đã muốn là thu được, các ngươi hiện tại mới thu được sao, cũng là truyền khắp có vẻ chậm. Sư tôn, nguyên lai ngươi sớm biết rằng, kia nói như vậy, sư tôn, chúng ta có phải hay không muốn đi trước địa cầu? Lệ Toa nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đi trước địa cầu là khẳng định sự tình, U Vương Yến sau ta sẽ đến Thủy Nguyên Tinh đến, sau đó đồng loạt hướng địa cầu mà đi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Thật tốt quá, Lệ Toa trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, mà Phỉ Nhã còn lại là không có lộ ra mỉm cười, hướng địa cầu mà đi trong lời nói, đến lúc đó Lệ Toa có thể thuận tiện nhìn xem phụ mẫu nàng, chính là Phỉ Nhã tại kia một bên, cũng là cũng không có người chí thân. Lâm Thiên than nhẹ nói, Phỉ Nhã, đã muốn là đi qua này rất nhiều năm, nên buông, hẳn là buông xuống đến lúc đó ngươi về gia hương nhìn xem cũng không sai, ta phỏng chừng, các ngươi hiện tại tu vi hẳn là phân biệt là hành tinh thất giai, hành tinh bát giai đi, các ngươi tái cố gắng một chút, về nhà phía trước, đạt tới hành tinh cấp hẳn là không có vấn đề. Phỉ Nhã hơi hơi điểm gật đầu, sư tôn, ta biết đến, bất quá sư tôn, đạt tới hành tinh cấp kia không có khả năng đi, ta hiện tại cũng chỉ là hành tinh bát giai, khoảng cách hành tinh cấp còn có thật lâu đâu. Lâm Thiên cười khẽ nói, vô ưu tinh bên này không hề thiếu cường giả, cho các ngươi giao dịch một ít không sai gì đó, đến lúc đó hẳn là có thể tăng lên tới hành tinh cấp, đạt tới hành tinh cấp mới xem như đi vào cường giả phạm trù, hành tinh cấp tu vi vẫn là quá yếu một chút. Phỉ Nhã nói, hành tinh cấp không kém đâu, lấy chúng ta hiện tại tu vi, ở áo tư hoàng gia học viện bên trong, không ít đạo sư đều ở chúng ta dưới. Nói đến này, Phỉ Nhã trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, mấy năm nay cố gắng, đó là không có uổng phí, phía trước chính là nhược nhược tu vi, nhưng là hiện tại hành tinh bát giai tu vi, không dùng được quá dài thời gian khả năng sẽ tiến vào hành tinh cấp. Ở áo tư đế quốc như vậy ngũ cấp văn minh các ngươi như góc truyện audio.com, vậy tu vi cũng là tính không sai, nhưng là ở hỗn loạn tinh vực đâu ha ha. Lâm Thiên cười nói, ở hỗn loạn tinh vực như vậy địa phương, đừng nói hành tinh cấp chính là hành tinh cấp nhân, kia hành tẩu bên ngoài cũng phải cẩn thận, nói cách khác một cái không cẩn thận thì phải là chết không nơi táng sinh. Lệ Toa nói, sư tôn, các ngươi đại khái còn có bao lâu trở về? 2-3 tháng, hẳn là sẽ trở lại, như thế nào? Lâm Thiên nói, Lệ Toa cười duyên nói, Phỉ Nhã bị phiền có điểm chịu không nổi tưởng nhanh lên rời đi Thủy Nguyên Tinh đâu. Lệ Toa tỷ, ngươi còn không phải giống nhau, kia Bạch công tử còn không phải cả ngày tưởng kề cận ngươi. Phỉ Nhã hừ nhẹ nói, các nàng hai người theo tu vi tăng trưởng kia dung mạo so với trước kia là đẹp hơn rất nhiều, tuy rằng mà nói, cùng Chu Giao các nàng mấy nữ nhất so với trong lời nói kia vẫn là có khá lớn chênh lệch, nhưng là tùy tiện phóng tới một nhân loại tinh cầu kia khẳng định cũng là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Khụ, Phỉ Nhã, Lệ Toa, các ngươi nếu gặp được vừa nam tử, không cần bỏ lỡ. Lâm Thiên nói, vốn có điểm đùa giỡn Phỉ Nhã cùng Lệ Toa lập tức tĩnh xuống dưới. Đã biết sư tôn, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nhẹ giọng nói, lão đại xem ra các nàng vẫn là đối với ngươi có chút quên không được a. Lão đại nếu không ngươi tới cái thầy trò luyến ha ha ha ha. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Lan ngươi nha, Lâm Thiên mắng, Phỉ Nhã các ngươi hảo hảo tu luyện trước như vậy đi. Lâm Thiên đóng thông tin hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, Phỉ Nhã các nàng cũng là xinh đẹp nữ tử, hắn Lâm Thiên là một nam nhân, hơn nữa lâu như vậy thời gian không có gần nữ sắc, nếu nói có đôi khi không có một chút điểm niệm tưởng là không có khả năng, nhưng là có Chu Giao các nàng kia đạo ước thúc ở, đồng thời, hắn tự mình lại chế tạo đi ra thầy trò ước thúc này lưỡng đạo ước thúc khiến cho hắn kia vẫn là cực nhỏ đối Phỉ Nhã các nàng có bất lương ý niệm trong đầu. Đối với Phỉ Nhã các nàng, Lâm Thiên càng nhiều vẫn là bình thường quan tâm, chính là tựa hồ Phỉ Nhã các nàng vẫn là không có hoàn toàn đi ra ngoài. Chu Thần, hẳn là làm cho Phỉ Nhã các nàng nhiều tiếp xúc một ít cực vì vĩ đại nam tử, ngươi nói đâu? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu Thần nói, lão đại, ngươi là xem thường ngươi tự mình quang huy, tuy rằng các nàng cũng không biết ngươi cũng không có một cường đại sư tôn, hết thảy đều là dựa vào là tự mình, nhưng là các nàng cũng là có thể cảm nhận được ngươi vĩ đại, các nàng vẫn đi theo cạnh ngươi, cho dù chung quanh có vẻ vĩ đại, cùng ngươi nhất so với kia cũng là không đủ vĩ đại, hơn nữa có vào trước là chủ quan niệm, Phỉ Nhã các nàng còn muốn chạy đi ra tự nhiên là có một chút điểm không dễ dàng. Thôi, này chuyện phiền toái không nghĩ, ta hết sức làm cho các nàng tu vi tăng lên một chút, đến lúc đó nếu ta tiến nhập nội vũ trụ bên trong đi, trong lời nói, các nàng cũng có thể có được tự bảo vệ mình thực lực. Lâm Thiên thở ra một hơi nói, hỗn loạn tinh vực trong hư không, một con thuyền giống nhau một chiếc thật lớn biên bức giống nhau đỏ như máu chiến hạm bay nhanh phi hành a. Đi tìm chết đi, kia đỏ như máu chiến hạm trong vòng, một trẻ tuổi nam tử tức giận nói, theo hắn tức giận lạc một đạo vô hình dao động nháy mắt liền tự kia đỏ như máu chiến hạm phía trên phát ra. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ mạnh tự phương xa một chút vang lên, ở xa xa một chút nơi nào vốn là có một chi ba chiến hạm bảy chiến thuyền phi thuyền hạm đội, nhưng là tại Góc Truyện audio.com, kia một tiếng thanh nổ mạnh chung kia ba chiến hạm còn có kia bảy chiến thuyền phi thuyền đều là nổ mạnh mở ra. Phát tiết không sai biệt lắm đi, người thêm đứng lên, đã muốn là hủy diệt gần ngàn chiến hạm còn có phi thuyền. Một hắc bào lão giả trầm giọng nói, kia thanh niên nam tử hơi hơi điểm gật đầu, phụ thân, không sai biệt lắm, kia thanh niên rõ ràng chính là Lâm Thiên phía trước phong ấn tu vi kia huyết tộc thanh niên, mà kia lão giả còn lại là kia ba chí tôn cấp cường giả một trong số đó. Kia lão giả thản nhiên nói, lúc này đây ăn một chút mệt bất quá, hội trả lại cho Lâm Thiên. Phụ thân, nếu Minh đến nói, chúng ta sẽ có phiền toái. Kia huyết tộc thanh niên trần chờ nói. Kia lão giả trong mắt hàn quang chợt lóe. Ai nói Minh đến đây? Âm thầm cấp Lâm Thiên một kinh hỉ tốt lắm. Lâm Thiên không biết là ở vũ trụ trong hư không có một đỏ như máu chiến hạm đang ở hướng thủy nguyên tinh mà đi. Hơn nữa kia chiến hạm bên trong còn có ăn hắn một chút mệt ba chí tôn cấp cường giả còn có hai vũ trụ cấp cường giả. Vô ưu tinh, toàn bộ vô ưu tinh khu vực một ngày này đều là sôi trào lên. Toàn bộ vô ưu tinh thượng, này đó là có gần 2 vạn chí tôn cấp cường giả cùng với thượng trăm vạn vũ trụ cấp cường giả, ở vô ưu tinh phụ cận tinh vực còn có vô số người căn bản là tiến vào không được vô ưu tinh khu vực. Rốt cục thì đến một ngày này, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn Vân Lam bọn họ lúc này ra biệt thự, ở bọn họ bên cạnh, lúc cũng là ở trong này, đến vô ưu tinh mặt trên sau, lúc rất nhiều thời gian đều là không ở biệt thự bên trong, nhưng là lúc này rốt cục thì đã trở lại. Vô ưu tinh thiên không, lúc này đó là một đóa đóa thất thải đám mây phiêu đãng, một đám cường giả tại kia tầng mây bên trong phi hành chạy tới một phương hướng, bọn họ có thể đem tốc độ tăng lên tương đương mau, nhưng là lúc này cũng là một đám đều cũng không phải lấy đặc biệt mau tốc độ về phía trước phi hành. Vân Lam cười khẽ nói, chúng ta cũng đi thôi, tham gia lúc này đây U Vương Yến, ta sẽ lập tức chạy tới Vân Lam tinh. Lâm Thiên bọn họ gật gật đầu, mấy người lập tức bay đi lên. Vô ưu tinh, ma thiên quảng trường thật lớn phi thường, bình thường, nơi này đó là có vẻ không đãng, bởi vì chính là có hơn 1.000 người ở ma thiên quảng trường mặt trên cũng là hội có vẻ quảng trường phía trên tương đương không đãng, nhưng là lúc này, toàn bộ ma thiên quảng trường phía trên lại có thể nói là người ta tấp nập. Toàn bộ quảng trường phía trên, lúc này, đó là có mấy trăm vạn người ân, càng xác thực nói, là mấy trăm vạn sinh mệnh. Mấy trăm vạn sinh mệnh, bên trong cường giả tương đương nhiều, Lâm Thiên bọn họ còn không có tới gần cũng đã là cảm giác được kia khổng lồ khí tràng. Lâm Thiên, đợi cẩn thận một chút, nếu ngươi có cái gì cừu địch khả năng đối phương ẩn ở đám người bên trong liền âm thầm đối với ngươi xuống tay. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nhiều như vậy nhân, hơi thở như vậy tạp, quả thật nếu có tên hạ ám thủ trong lời nói là có vẻ phiền toái. Tại đây dạng địa phương, nếu không đề phòng, thực khả năng bất chi bất giác chung chung ám toán cũng không biết. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền rơi xuống ma thiên quảng trường phía trên, Lâm Thiên bọn họ vừa xuống dưới, lập tức còn có một mặc tuyết trắng sắc quần áo nữ tử đã đi tới. Lâm tiền bối, Ninh tiền bối, Vân Lam tiền bối, thỉnh thứ nhất khu vực ngồi xuống. Kia áo trắng, Cốc truyện audio.com, nữ tử cung kính nói, cách chương.